Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Jonin Hội Nghị. Xa ẩn giao lưu đoàn tại Konoha chờ đợi không sai biệt lắm hơn một tháng. Lúc này mới mang theo từ Konoha học tập đến tiên tiến quản lý kinh nghiệm về tới xa ẩn. Hôm nay thì là Konoha 3 năm một lần đại hội nghị. Jonin hội nghị thời gian, Jonin hội nghị tầm quan trọng, không sai biệt lắm liền cùng tiền thế đại hội đại biểu nhân dân không sai biệt lắm. Bởi vì phía trước mấy năm Konoha lớn nhất sự tình liền là chiến tranh, cùng xa ẩn cùng vũ nhẫn chiến tranh, cho nên đại lượng Jonin đều được phái đến tiền tuyến. Cái này cũng dẫn đến 3 năm một lần Jonin hội nghị đã liên tục 2 giới không có cử hành. Hiện tại cái giới này Jonin hội nghị liền là sau khi chiến tranh kết thúc giới thứ nhất hội nghị. Có thể nghĩ giới này Jonin hội nghị đối Konoha trọng yếu bực nào. Trước kia Shinosuke nhưng không có tư cách tham gia cái hội nghị này. Bất quá bây giờ mà. Hừ, ta nếu là không có tư cách tham gia, em vợ ngươi càng thêm không có tư cách to lớn trong phòng họp. Shinosuke cùng em vợ Nawaki mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trước mắt cái này hỗn đản vậy mà hỏi hắn vì sao lại ở chỗ này. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là Jonin, vì cái gì liền không thể xuất hiện ở đây. Cũng không phải là tất cả Konoha Jonin đều có thể tham gia Jonin hội nghị. Có thể tham gia cái hội nghị này đều là Jonin bên trong có uy tín, hoặc là thực lực siêu tuyệt Jonin. Nếu như Shinosuke không phải tại xa ẩn trên chiến trường làm ra cống hiến to lớn, cho dù hắn là đệ tam nhi tử, lại là Jonin, cũng là không có tư cách này tham gia. Giống trước mắt Minato, liền không có tư cách tham gia Jonin hội nghị ninja, không sai biệt lắm hơn 100 cái. Mỗi một cái cơ hồ đều có tinh anh Jonin thực lực. Chuẩn Kage cấp cũng không ít. Kage cấp cường giả cũng có mấy cái. Gia tộc Hyuga tộc trưởng, cùng 3 vị Hyuga dài đến. Gia tộc Uchiha tộc trưởng cùng 5 vị trưởng lão. Cái này Konoha hai nhà giàu có cùng nhau đi đến. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng lẫn nhau ở giữa mùi thuốc súng cùng phi thường đủ. Lập tức hai đại tộc, ngay tại riêng phần mình tộc trưởng dẫn đầu dưới ngồi ở hội nghị hàng trước nhất mấy cái vị trí. Bên trên, ở giữa bọn hắn song phương chẳng hề nói một câu. Chậc chậc chậc, làm sao lại không có đánh đâu, Shinosuke có chút tiếc nuối. Vừa mới như thế làm mùi thuốc súng, hắn còn tưởng rằng sẽ đánh nhau đâu. Kết quả không có đánh, một trận trò hay liền nhìn không thành. Đương nhiên nếu là thật đánh nhau, hắn khẳng định trợ giúp gia tộc Hyuga đánh nằm bẹp gia tộc Uchiha. Cát, thần khí cái gì, một ngày nào đó ta sẽ trọng trấn Senju gia tộc. Nawaki ghen ghét nhìn xem cái kia hai đại gia tộc ninja, nhớ ngày đó, gia tộc Hyuga chỉ là bọn hắn Senju gia tộc số một tiểu đệ. Mà khắp nơi đại ca cô đơn, cái kia đã từng tiểu đệ lại cưỡi ngựa nhậm chức rừng vì đại ca mới. Trọng trấn cơ sở là muốn có bạn gái, với lại muốn có rất nhiều cái mới được. Không phải ngươi làm sao trọng trấn Senju gia tộc, Shinosuke cho Nawaki chỉ rõ trọng trấn Senju. Nhất tộc phương hướng này đã sớm tại mấy năm trước hắn liền cùng Nawaki nói. Nhưng mấy năm trước hắn không có nữ phiếu, mấy năm sau vẫn là không có nữ phiếu. Ai, xem ra dựa vào ngươi là không dựa vào được. Xem ra trọng trách này vẫn phải giao cho ta, Shinosuke yên lặng thở dài một hơi. Giao cái ngươi, ngươi lại không họ Senju, Nawaki khịt mũi coi thường. Không hiểu a ngươi, Shinosuke khinh bỉ nhìn đối phương. Sau đó tay trái khoác lên Sunet trên ngọc thủ. Hai mắt thâm tình nhìn xem Sunet nói, về sau ta sẽ cùng Sunet sinh một đống lớn hài tử. Nhận làm con thừa tự cho các ngươi Senju mấy cái cũng không phải cái gì sự tình, nói xong. Shinosuke con mắt càng phát ra thâm tình, Shinosuke, Người muốn chết mà. Sunet một bàn tay vuốt ve Shinosuke tác quái bàn tay. Một cái tay khác đặt tại Shinosuke trên mặt. Cưỡng ép đem hắn quay đầu sang chỗ khác. Miễn bị ánh mắt của hắn cho buồn nôn nói. Nhận làm con thừa tự Nawaki rơi vào trầm tư. Giống như cái này không phải là không thể có không được trọng trấn Senju gia tộc trách nhiệm sao có. Thể cho ngoại nhân, Shikame lão sư nơi này, Shinosuke nhìn thấy Shikame từ cổng đi đến. Vội vàng phất tay ra hiệu, Shikame gật gật đầu, rất nhanh liền ngồi ở Shinosuke bên người trống không vị trí bên trên. Shikame tiền bối, Sunet đối Shikame cung kính chào hỏi một tiếng. Mặc dù nàng đã vì uy chấn ninja tam nhẫn, thực lực so Shikame còn muốn lợi hại hơn, nhưng Shikame đối Konoha cống hiến cũng không phải nàng có thể so sánh. Sunet, làm sao không gặp Orochimaru? Shikame hỏi. Jiraiya lưu tại Ame no Kuni dạy bảo hắn tân thu ba vị đệ tử. Cái này hắn cùng đệ tam đã biết. Đệ tam mặc dù sinh khí, nhưng cầm Jiraiya cái này liệt đồ không có biện pháp nào. Chỉ có thể theo hắn đi. Không biết, Orochimaru trở lại Konoha sau liền thần thần bí bí, Sunet lắc đầu. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Nàng cảm thấy hiện tại nàng càng ngày càng thấy không rõ Orochimaru đáy lòng đến cùng đang suy nghĩ. Gì, nàng cảm thấy có thể đem phía sau lưng yên tâm giao cho đồng bạn. Tựa hồ dần dần đi lên một con đường không có lối về. Như thế hội nghị trọng yếu đều không tới tham gia. Xem ra Orochimaru là đang nghiên cứu rất lợi hại nhẫn thuật. A, Shikame gật gật đầu. Suy đoán nói, Orochimaru thích nghiên cứu cùng khai phát nhẫn thuật. Đam mê này cơ hồ tất cả nhận biết Orochimaru người đều biết. Tất cả Shikame cũng có thể hiểu được. Có lẽ vậy a, Sunet thản nhiên nói. Shikame lão sư, người hôm nay có hay không đề án? Shinosuke tò mò hỏi. Jonin hội nghị liền là để Jonin đưa ra đối Konoha có tính kiến thiết ý kiến đề án. Cái này đề án một khi bị tiếp thu, vị ninja này liền có thể thu được tương đương với cái S cấp nhiệm vụ điểm cống hiến. Hơn nữa còn có thể tăng lên mình tại Konoha danh khí. Konoha có thể phát triển thuận lợi như vậy. Những này tính kiến thiết ý kiến đề án không thể bỏ qua công lao. Dù sao chỉ dựa vào Hokage cùng một chút cao tầng, căn bản không có khả năng đều giải Konoha các mặt. Đương nhiên những này đề án muốn thông qua cũng là phi thường khó khăn. Cho nên nếu là đề án không tốt, cơ bản đều không thông qua. Shinosuke cũng nghĩ qua một chút đề án, tỉ như gia tăng ninja đãi ngộ và phúc lợi vấn đề. Cái này đề án vừa ra, đoán chừng ở đây ninja đại bộ phận đều sẽ đồng ý. Nhưng đệ tam cùng Konoha cao tầng liền khẳng định phản đối. Đùa gì thế, Konoha vừa mới kết thúc chiến tranh. Cho dù Sa Ẩn bồi thường không ít tiền, nhưng các loại trợ cấp phí cộng lại, Sa Ẩn số tiền kia căn bản không đủ dùng. Với lại Konoha ninja đãi ngộ và phúc lợi đã là ngũ đại ninja bên trong cao nhất. Lại cao hơn, Konoha tài chính liền sẽ xảy ra vấn đề. Dạng này đề án, mỗi một giới Jonin hội nghị đều sẽ có người đưa ra. Nhưng lại chỉ thông qua một lần. Shinosuke cảm thấy mình cái này đề án rất lớn khả năng sẽ không thông qua. Cho nên liền muốn hỏi một chút Shikame cái này thông minh đầu sẽ có cái gì đề án. Muốn là mình cảm thấy tốt, liền đoạt tại trước mặt hắn nói ra. Dạng này cái này đề án liền là của mình. Shinosuke thật sâu vì cơ trí của mình cảm thấy tự hào. Ta không có nói án, liền là tới xem một chút có cái gì tốt đề án. Sau đó ta ủng hộ một chút, Shikame nhàn nhạt nhìn Shinosuke một chút. Tựa hồ một cái liền nhìn xem thấu Shinosuke sâu trong nội tâm đến cùng có ý đồ gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.